Sư muốn hỏi vấn đề kinh nghiệm của quý vị. Nói chung rồi quý vị cho sư biết, đừng có ngại ngùng, không nên mắc hạnh mắc cỡ, không ngại trong cái xấu có trong cái tốt trong đó. Vậy đó, trong cái tốt thì cũng có cái xấu trong đó. Vì sư muốn biết sự tiến hành của quý vị mặc gì tông. Nếu mà sư hỏi một quý vị thì mất thời gian, sư chỉ hỏi và sư đi về ngày sư giơ tay lên vậy thôi. Và sư câu hỏi với vấn đề quý vị ngồi thiền hồi sáng tới giờ đó, vì chú tâm khi ngồi là chú tâm đi bộ phải không? Đấy. Khi mà chú tâm lên bụng á, các vị sẽ cảm giác lên bụng phồng xẹp, thấy không? Sự chuyển đó là chú tâm. Đó là đối tượng đầu tiên mà sư thường nói á, khi quý vị ngồi thiền, ngồi thì chú tâm lên bụng. Câu hỏi thứ nhất, quý vị biết được sự chuyển vọng nơi bụng đó khi quý vị ngồi một tiếng đồng hồ đó, 50%. Quý vị nào biết được hơn 50%, nếu là phòng gì đó, được phòng được sẽ ngồi đó một tiếng đồng hồ phải không? Vậy đấy, quý vị nào mà biết phòng xẹp đoán thôi, tôi biết là hơn 50%, quý vị giơ tay lên cái xe tay. Ok, dạ. Vậy đăng và sư, tôi biết là kể rồi rồi. Thì nhỉ. Với quý vị ngồi thiền, quý vị sẽ cảm giác biết á, bây giờ phòng xẹp đó, vì sư biết rồi, sư muốn biết một bên khác thứ hai. Nếu quý vị ngồi, sư thấy quý vị ngồi đau khổ, khó. Hồi nào tới giờ, quý vị muốn làm gì không đặt điều kiện quý vị ngồi như vậy. Với quý vị ngồi một tiếng, sư thấy quý vị có sự khó chịu, đau nhất. Vậy quý vị ngồi có sự đau nhất đó hơn 50%. Hơn 50%. Rồi bây giờ sư muốn hỏi quý vị đi tới đi lui trong từ sáng tới giờ đó, quý vị nào mà biết tôi đang đi hơn 50%. Ok, rồi bây giờ sư hiểu rồi hết, sư giải thích cho nghe. Cũng như vì có con gì quý vị đưa cho nó đi học mấy ba bốn ngày vậy, hỏi biết được bao nhiêu chữ làm sao trả lời nổi, không có nổi đâu, phải không? Nói là tôi biết chữ đọc cho tôi nghe không có được đâu. Sự chấp nhận không thế nào hỏi được mấy chục phần trăm đi học ngày hôm nay không được đâu, phải không? Đứa nhỏ gì đó là nó chưa biết suy nghĩ á, nói vui vậy. Bây giờ bắt nó nhớ chữ, nó nhớ không được nhiều đâu. Được khi đi chơi thôi à, mấy ngày đầu đó vậy đó, tâm của nó là như thế. Tại vì hành thiền ở đây sư hỏi 50%, sư hỏi đó là hỏi lý thuyết thôi, còn sự thực hành sự hiểu thông cảm. Và khi quý vị đi là cũng như vậy. Ngày nào tới giờ quý vị đi là sư hỏi là mấy chục phần trăm, cũng như vậy khó mà trả lời. Từ khi quý vị đã đi đây đã một khóa 10 ngày rồi mới hiểu được nhiều. Vậy đó, còn mới một khóa đôi khi chưa nhớ cái kỹ thuật nữa, đừng nói chị sư hỏi hồi nãy 5 50% là quá nhiều, nhưng mà sư muốn biết thôi. Vì sư hiểu, bây giờ sư giải thích về cái việc cố gắng tập thôi. Cố gắng tập thì cái trí nhớ này sẽ lên như cái gì, lần lần thôi. Không có muốn, không phải muốn mà được đâu, mà tập cho đại điện. Tập cho đại điện. Rồi sư chỉ giải thích thêm vấn đề. Khi quý vị ngồi thiền, thì nói, ôi, bữa nay là trong khóa tu của tôi, về đây tôi tu. Thì việc nhà cửa một ngày, hai ngày, ba ngày đó, tôi không suy nghĩ tới. Sau khi khóa thiền này, tôi mới làm việc đó. Như vậy mỗi lần cái vọng tưởng nó tới, nghĩ muốn làm việc đó, thì nghĩ, suy nghĩ, để đâu. Rồi đâu bị đại thiền. Trong lúc mà bị nhớ được, ôi, mình đang ngồi thiền, để suy nghĩ, suy nghĩ. Thì đôi ba lần, ba bốn lần, rồi trở về. Cứ như vậy. Nếu mà sự suy nghĩ về tương lai một 10 lần niệm 10 lần, 100 lần niệm 100 lần, 1000 lần niệm 1000 lần. Mà cứ tới niệm, rồi trở lại đây. Trở lại niệm, trở lại đây. Hoặc nó không nghĩ chuyện tương lai, nó nhớ tới chuyện quá khứ, cố niệm, tưởng tượng, suy nghĩ, niệm suy nghĩ chung thân, suy nghĩ, trở về đây. Thì khi đi ngồi thiền này, giờ này là giờ tôi ngồi thiền, tôi không nghĩ quá khứ tương lai, nhớ cái đó. Và mỗi lần cái tâm suy nghĩ, niệm, suy nghĩ, không biết trong giờ phút nào gì nhớ, tôi suy nghĩ, 1 phút, 5 phút, 10 phút, bất kể, giật mình, mình đang suy nghĩ, niệm, suy nghĩ, trở về đây, mình đang ngồi thiền trong suy nghĩ, nhớ điều đó, điều thứ nhất. Rồi điều thứ hai, khi quý vị chú tâm, tâm tự chú, tôi mục đích muốn giải thoát sự đau khổ, có lợi cho tôi, có lợi cho người khác. Để cúng dường Đức Phật, cúng dường cha mẹ tôi hết lòng. Vậy là tôi hết lòng theo dõi. Theo dõi sự viên tâm này. Cũng như là tôi phải lợi ích cho tâm. Tôi chạy xe người, lợi ích cho tôi và cho lợi ích cho người khác ở trong xe mà tôi đang lái. Và lợi ích cho ở bên gia đình vậy đó. Làm sao cho an toàn. Diễn sự lái xe cho hết cẩn thận. Như vậy đừng có hời hợt vấn đề mà chú tâm lên bụng. Bây giờ tôi đang đi, tôi đang đi giống như mình, tôi đi xe, đi máy bay, lên xe đạp, xe hơi, xe máy bay, tôi cẩn thận hết lòng, không ngon lòng chuyện gì, và để theo dõi này, thật là hết lòng như thế nào, hết lòng, cái chuyện này kia cũng dường Đức Phật à, phần mà theo dõi như vậy, con xin cũng dường Đức Phật bằng cách nào, nguyện cũng dường, biết bên biết cũng dường. Đó, không bằng vì là để giữ giới, vì thời sáng đó, 1% thôi, vậy đó. Và cái vị giữ giới đó, không bằng vì ngồi thiền này, vậy đó, 1 hơi thở thôi, nó vi tế nè, 1 hơi thở, đó. Vậy đó. Cũng như vì giữ giới, tôi không sát sanh, tôi không giết người ta, tôi không trộm cắp, đó thôi, tôi không chửi người ta, nhưng mà tâm chưa, chỉ ngang ngược không làm như quỷ vậy thôi. Nhưng mà cái này nó ví dụ hơn, tâm không cho suy nghĩ nè, không suy nghĩ cái vấn đề đó. Như vậy là cái này cái mình không làm ác rồi một cái thô, làm việc lành là vì bạn làm việc lành, việc lành đang làm gì nè, phải là lành. Nhưng vậy cái sự đi suy nghĩ bây giờ phải là lành. Rồi trong lúc đó trao dồi tâm không tham sân si thì cũng dường được Phật 100%. Vậy đó. Nghĩ như vậy đó, thì mới hết lòng. Vậy đó. Cho sáng, tâm ở sáng, thương yêu, kính hơi thở của mình giống một đứa con mới sinh, bồng trong tay đừng cho nó rớt, đừng cho nó té. Vì nó đời sống của nó, mình đang sống trong hơi thở, không có hơi thở này mình chết rồi. Những đứa con ở trong tay của mình là nấm ruột của mình, máu của mình, như vậy ai này này, mẹ bụng phải biết cái này ruột, ai đây, cái tâm là con của tôi gìn giữ nó, à, nó không biết hồi nào tới giờ, giờ tôi gìn giữ, làm sao kỹ thuật Đức Phật dạy, phải làm cho con tốt, tâm của mình, vậy đó. Đó là cái công thức mà quý vị tập cho nó có effect. Có là vậy đó. Có câu, cái này dài lắm, và cái câu dài câu hỏi của hành giả. Dài hỏi nhưng mà chưa thỏa mãn, thì sư sẽ giải thích, tối sư sẽ giải thích thêm này. Để coi qua, mấy cái câu hỏi được câu hỏi rất là quan trọng, liên quan đến sự kinh nghiệm, liên quan đến sự tu tập của gì. Việc câu hỏi việc ngộ quẩn khó hiểu lắm, quý vị không từng nghe ngộ quẩn đâu. Ở đời ta không nói dục ngộ quẩn giống gì, cái chữ này chữ ở trong đạo mới có, à, trong đạo Phật mới có. Sắc thọ tưởng hành thức quý vị cũng không nghe nữa. Ở đời ông ta nói sắc thọ tưởng hành thức đâu, ít lắm. Bằng chánh niệm quán sát phòng xẹp ở bụng và bằng kinh hành như thế nào, đó là câu hỏi. Đó là câu hỏi quý vị đang làm nào. Bây giờ câu hỏi này sẽ trả lời nè. Diệt là diệt này, cho mất lắm. Diệt nó đi, vậy đó. Diệt nó chết thì có phải chữ diệt như vậy không? Có chữ diệt phải không? Dạ, diệt. À, diệt giống như giết nó đi. À, giết nó đi. Tại tại nó xấu lắm. À, giết nó bỏ đi. Thì chánh thủ cũng vậy. Thằng đó nó xấu, không còn dùng gì được nữa. À, tội chung thân, không giết liền, tội chung thân, rồi tội chung thân cũng như giết rồi. Thì giết đó, cái chữ diệt trong đây nó dịu hơn, thay vì giết nó đi, diệt. À, thì cái chữ diệt nó ở trong tứ diệu đế, khổ diệt, khổ tập diệt, ở trong tứ diệu đế mới có, khổ tập diệt đạo, cái chữ này ở trong tứ diệu đế rất là sâu, thì Đức Phật khám phá ra, à, thì diệt này cái nghĩa là không còn tham sân si, diệt cái vi trùng, vi khí trùng nó hết bệnh. Thầy có chỗ diệt là chính là niết bàn, diệt không phải diệt, diệt hết, diệt nó rồi nhưng mà nó sống, diệt vi trùng rồi tự nhiên người ta sống, ở đời như vậy đó. Bây giờ tâm của mình tham sân si, diệt cái chỗ không có cái đó là vui. Nhưng vậy cái chỗ diệt là diệt khổ, khổ cần phải diệt. Khổ, khổ cần phải thấy đó. Ai cần phải diệt cái chuyện này nè, vì ngồi đó vì mới thấy khổ đó. Mà khi thấy khổ thì nó tự động mà không muốn được, lửa nóng không dám bắt được, mà không dám bắt làm sao cháy tay được, nghĩa như vậy đó. Nói vậy thế thôi, mà Đức Phật cho mình kinh nghiệm không phải lý thuyết đâu. Nói vậy đó. Mà nếu mà ái diệt rồi làm sao ái diệt, tại hành thiền đây rồi thấy được khổ, nè, thấy được khổ, thấy khổ, khi mà thấy khổ là ái tự nó diệt mất thì như niết bàn, chữ diệt là niết bàn rồi, dữ vậy đó. Dạ, chữ diệt đó. Thôi bây giờ nói một chữ diệt khác, cái chữ ngũ quẩn là gì? Diệt ngũ quẩn nghĩa là ngũ quẩn nó diệt ngũ quẩn bằng cách nào? Trong ngũ quẩn diệt mình là chết hết rồi, phải không? Diệt hết hết rồi, chết hết rồi. À, làm sao mình phải có ngũ quẩn chứ? Làm ví dụ diệt nó làm sao? Diệt nó làm sao mình sống được? À, cái diệt ngũ quẩn, cái này nó nghĩa rất là sâu xa. Bây giờ ngũ quẩn là gì nữa? Ngũ trong đạo Phật là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Đó. Sắc là gì? Sắc là màu sắc thấy được này. Màu sắc vào đạo sư thấy là thấy sắc. Thấy không? Rồi con sắc thấy được á. À, thì trong đặc tính cái sắc nó có bốn cái đất nước lửa gió gọi là sắc quẩn, sắc quẩn thấy được rờ được, cho nên nếu việc không có cảm giác thấy bụng hồ sạch thì thấy tay đầy vậy mà thấy gì đụng, cái gì đụng đây, đất mới đụng được, thấy không? À, đất mới đụng được, đụng là cứng nè, rờ gì đụng à, sắc quẩn. Nhưng vậy sắc quẩn này thấy được là được sự thấy này. Màu sắc đó, chỉ ví dụ vậy đó, sự thấy này. hoặc sư nhắm mắt, sư biết nữa, nhắm mắt, lấy tay đụng, xúc đụng cái điều sắc quẩn. Ý nói là bản chất đặc tính của tứ đại, bốn cái lớn là tiếng tiếng Trung Hán, tiếng Đạo, địa đại, thủy đại, phong đại và đại. Đó là cái lớn trong đất là hương mềm, cái lớn của nước là dính hút, cái lớn của lửa là nóng lạnh, lớn của gió là căng rộng rộng. Cái đó là bản chất đặc tính của bốn cái đại, bốn cái lớn. Đó kêu bằng sắc quẩn. Rất quý vị lãnh hội được chưa? Ngồi thiền này không cảm giác được nước, nước nó dính hút hót bằng nhau. Vì biết được ba cái đại bài, một là địa, một là đất, vì biết được cứng mềm. Ngồi khi ngồi đâu vì thấy cứng lưng, cứng cái lưng nó cứng là khó cho nó cứng vì cảm giác đó. Như vậy cái thân mất rồi nhưng biết cứng đó vì cảm giác vậy nè. Thứ nhất đất nước khó cảm giác được, nhưng làm cho chắc, làm cho dính, làm cho hút, làm cho cứng. Thì cũng như xi măng vậy thôi, xi măng đó không để nước là thôi, để nước chừng 3-4 tiếng, 24 tiếng nó cứng rồi thành đá. Đặc tính nước này như vậy đó, mà không có nước nó không có cứng được, làm gì dính hút cứng, đó là nước đặc tính như vậy. Cũng như bột vậy đấy, rồi rồi vì để nước nhồi nhồi trở thành cục, đó đặc tính của nước, thành ra khó cảm nhận lắm. Bỏ để đó thôi, ngồi thiền để biết cái gì mà xảy ra trong lúc bây giờ là như vậy thôi. Lửa vì vậy lắm đó, vì ngồi có vì thấy đi ra ngoài đó sư lạnh đó, luôn luôn nóng lạnh về cảm giác đó. Lửa nhưng mà cảm giác rõ hơn nữa đó, là gió. Thì ngồi thiền mới nếu đối tượng của thiền Vipassana minh sát này thân tâm, thân tâm rồi tâm, sư thấy là tâm là hai biết, hai biết đối tượng, là còn thân không có biết đâu, đất nước tự do còn biết đối tượng đâu. Thì hai cái này là đối tượng của thiền tuệ, thiền định, thiền tuệ, thiền có hai, thiền định có một đối tượng thôi, còn thiền tuệ nhiều đối tượng. Biết tâm biết thân, một vị thấy sự hỏi này, quý ngồi đó quý thấy tâm hiểu thấu được bao nhiêu sự hỏi đó, đó là thiền mới thấy được. Ngồi cũng thấy phóng, thấy phóng đúng không? Vì đúng, quý thấy tâm phóng, thấy tâm phóng là đúng rồi. Hồi trước không thấy tâm phóng đâu, tôi buồn tôi lo đâu có thấy tâm, mà bây giờ quý ngồi không thấy buồn có lo mà thấy tâm chạy, thấy chậm chạy. Còn bây giờ ban ngày làm việc nó buồn lo, nghĩ tới cuối có buồn, nghĩ tương lai nó lo, mà cái lo cái buồn đó là tôi, cho là tôi. Còn bây giờ chỉ có chánh niệm chút thôi, rồi chính là tâm mình đi, à lát nó đi đi nữa, rồi lát nó đi nữa, lát nó đi nữa, tâm à. Ngồi thiền để thấy đó, ngồi thiền để thấy đó. Để thấy gì, nếu không thấy thì không thấy nó được. Bác sĩ sư hôm qua đi qua đi nơi đó đó gì để biết rồi mới trị bệnh được, à biết vi trùng rồi mới trị, không biết không trị được. Thì Đức Phật dạy chỉ về cái tâm ấy, chỉ thấy nó thôi. Vì thấy nó phóng tâm là tốt, đừng nói là xấu. Sư nói này, trong xấu có cái tốt trong đó, đừng nói tại sao tiểu mồi cũng phóng, không thấy phóng tâm. Nhưng sư chỉ nhắc thêm niệm bao nhiêu rồi thật. Như vậy thấy tâm đừng cho, đừng có buộc tội mình là mình xấu, mình xấu hơn người khác, mình ngồi cứ phóng tâm, người ta không phóng, đừng có buộc tội tâm. Vì tâm á, là một đặc tính nó hay biết hồi nào tới giờ, nó bắt tiến trình nó đi như vậy nè, nó biết quá khứ đó, và nó đi từ tương lai, đó là cái tâm, nó vậy đó. Thành ra bây giờ quý ngồi quý thấy thấy tâm như vậy đấy, đừng có buộc tội. Bây giờ làm cái gì? Quý chỉ tập bây giờ đó, thấy được tập niệm nó, là thấy được tập niệm bây giờ đó, vậy đó. Niệm một cái kêu, cũng như đứa nhỏ đó, thấy nó chạy bắt lại đặt đừng biết đừng có giận với nó, người baby sit không giận với đứa nhỏ, cứ kéo nó lại đè đây ngồi coi nè, nó không có nghe lại đâu, nó bò đi kéo lại đây nè, thì nè nó bò ôm lại giữ nè, vậy đó nhắc nó lại không có giữ, nó để ý xác dỗ nó à, nó bò bò dỗ bị tâm mà. Nếu đứa nhỏ không ngủ bị dỗ nó ngủ, nó biết là đụng nó ngủ, tại nó không có gì, không có biết gì, nó biết quá khứ tương lai, thành ra mình mới dỗ, hướng dẫn nó dỗ nó, vậy là thành ra tôi cũng chỉ để tải như vậy đi à, vì thấy đứa nhỏ hay vậy đó, rồi lát nó hết nó nghe này cái xúc này rồi nó ngủ. Vậy đây tôi thấy mấy người già dỗ con đó đôi khi khóc cũng dỗ vậy, người khác đánh nó thì nó khóc, còn cha mẹ nó dỗ nó khóc, nó có cảm giác khác nhau vậy đó. Cái dỗ của một tâm của người mẹ thương con yeah. Còn một người khác chỉ đụng chút mình giận rồi, cái tâm này vậy nó khác, nó ảnh hưởng dữ dội lắm. Vì vấn đề cái tâm đi đó, đừng có buộc toàn tâm nó hồi nào tới giờ, vậy mình mới đau khổ luôn hồi. Bây giờ mình chỉ tập nó thôi à. Nhưng vì cái đôi khi người ta nói ngựa giỏi nó phải trước, nó giỏi thật mà nó trước lắm, mình phải tập thôi. Vì khi xe ngựa họ đã bịt mắt hai cái này, hai bên bịt này chỉ thấy đường thôi, bằng không nó thấy đường đường nhà của nó chạy qua nhà hoài, nó không chịu chạy đi đó. Sư hồi đó sư học đại học ở Ma Diệp Đà ở Ấn Độ, tới khi mà tới giờ đi thi đó, sáng đi thi kêu xe ngựa, nó có xe hơi xe ngựa đi đoàn sinh viên đi thi đó, mà đi thi nữa chứ, rồi người chạy tới đường thì nhà nó cứ không chịu đi, cứ quẹt phù, rồi đừng có đánh, không bao giờ được đó. Người chủ chạy xuống cầm cương đó kéo nó đi, mà kéo đi khỏi chỗ đó mới chịu đi quẹt cửa, nên nhớ đường cũ của nó. Vậy đó thì tâm của mình cũng như vậy đó, tâm của mình dỗ mà đánh nó không chịu nó, đừng có đánh giết nó, mình lại dỗ nó thôi, cầm kéo nó đi khỏi chỗ đó nó chịu chạy. Thành ra xe ngựa như thế che mắt vậy, đừng cho nó thấy cái đường cũ của nó là nó đi à. Vậy đó, ngày xe tâm mình cũng như vậy. Vì vậy khi nói về cái sắc, cũng đáng biết cái sắc này là hơi thở à. Như vậy quý vị vừa ngồi á, quý vị tập cho thấy liền tùy thọ. Xưa nói xưa hỏi vậy quý vị, sắc quý vị biết chưa, lãnh hội chưa, đất nước gì đó nhớ không rõ, viết lại đưa lại suy nữa hả, suy giải thích thêm nhớ mấy cái này này. Rồi cái thọ là cảm giác đó. Tôi hỏi này, khi bị ngồi á bị đau đó mấy chục phần trăm, đó là thọ. Trong đạo Phật mới dùng cái chữ thọ, vì thuộc quẩn thọ quẩn, thọ là xúc chạm, thọ hưởng, thọ nhận, cái nghĩa của tiếng Pali là biết thế nào, mấy cái thọ, pháp thọ, khổ lạc, thân này chỉ khổ lạc thôi, dễ chịu khó chịu là cái thân này. Thành ra, quý vị ngồi một tiếng đồng hồ là quý vị thấy đau, khác hơn người ta ngồi đánh bài không có đau, nhớ, coi TV không có đau, coi chuyện không đau, khác à. tưởng vẫn là nhớ, cái này là ly. Cái này là telephone, đó là tưởng quẩn, để nhớ dấu. Cái này là microphone, này là bàn tay, đầu, trên tóc của mình. Để nhớ cái đầu như cái đuôi, cái giữa của mình. Tưởng là tưởng quẩn. Hành vẫn khó hiểu. Ở trong A Di Đà có tới 50. Hành vẫn tới 50. 50. Nhưng cái hành vẫn này, cái... sự tạo tác của tâm, phần tử của tâm, tên của tâm, làm việc chúng ta tâm. Bây giờ hành vẫn để giải thích, có trong thân của mình. Quý vị muốn đi chùa là đức tin, đó gọi hành vẫn. Muốn cúng Phật, muốn bố thí, muốn trì giới ở trong hành vẫn. Những cái hành động, cái tư tưởng, sự suy nghĩ của mình, ý là ta gọi là tâm sở, hành quả ở trong tâm sở à. tâm sở nó có cái nó hơi cái gì chưa học tại từ năm có 52 trừ thọ với tưởng. Hồi nãy tôi nói thọ tưởng rồi, còn 50 cái là hành vận. Hành vận này cũng như đức tin tinh tấn niệm định huệ, mấy cái đó là hành vận hết á. Xúc là hành vận, xúc thọ tưởng tư nhất tâm mà tam tác ý ở trong hành vận. Ý nói là như thế nào vận hành đó? Hành vận thức vận, hành vận thức việt, thức vận giống như vua, giống như tổng thống. Bây giờ hành vận này là giống như là bộ nội các ở trong chùa và tấm đó, nó có 30-40 cái làm việc, thì người này nó làm cho tổng thống. Nó cái quà bà đọc có một tổng thống thì bộ nội của hành vận này có tới năm mấy chục người ở trong hành vận, thì cái này làm việc cho tổng thống đi luôn luôn với nhau. Hành vận này hơi khó hiểu. Bây giờ tôi nói rằng là cái chánh niệm ở trong hành vận, bác chân nào ở trong hành vận này, rồi tham sân si ái ố hỷ nộ ở trong hành vận. Bây giờ trong bát chánh đạo đó như thế nào, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, đó ở trong hành vận. Bây giờ hành vận là cái đó tốt hay xấu, bản chất tốt xấu của tâm, mà nói là tâm xấu, cái xấu đó là ở trong hành vận. Tâm là tâm thôi, tâm một cái chữ tâm thôi, tâm tốt, tâm xấu, tâm ích kỷ, tất cả tâm rộng rãi, tâm thì một thôi. Nhưng bây giờ ích kỷ này nè, ích kỷ này nó đi chung với tâm, tâm tốt đi chung với tâm, cũng như tổng thống ông là tốt vậy đó. Nhưng mà khi bộ tài chánh đi ông đó, đi cho ông, bắt đầu ông làm việc cho bộ tài chánh, bộ quốc phòng lại ông làm việc cho bộ, ông chỉ làm việc một lần một số gì cái tâm sở, hoặc làm chung nhau, có 7 tâm sở làm chung nhau, có 7 cũng như là tổng thống đi đâu kia, bodyguard cũng như người theo tổng thống đó, quý thưa, tổng thống đi mà, ông đi đâu đó có một số, bác sĩ có đi cho ông, mấy người phòng giữ ông phải đi ông, rồi cái người thư ký phải đi chung với ông, như vậy một số người phải luôn luôn có mặt cho ông. Đôi khi bộ tài chính, bộ y tế, bộ giáo dục mấy cái này quan trọng hết, bộ tư pháp đi chung với ông, nhất là một người thư ký, vì ông nói thôi, thầy người thư ký tóc ký ở vị thầy, biết ra, ông nói sao người đó nói sao phải biết cho, đó là chánh niệm. Vì vậy đó tâm, bây giờ hồi trước tới giờ tham vô tâm, sân vô tâm, si vô tâm, bây giờ mình có chánh niệm, Đức Phật khám phá ra 8 tâm này rất là tốt, 8 người này rất là tốt, đó là, cũng như bộ giáo dục, bộ y tế, bộ tài chánh, ví dụ vậy đó, luôn luôn ông thấy làm việc chung cho mấy người này nhiều nhất. Thì trong lúc đó Đức Phật khám phá ra 8 tâm sở này là tâm tốt, thì mới gọi là đạo đế. Rồi Đức Phật Ngài thành đạo, Ngài hành 8 tâm sở đưa Ngài đi giác ngộ. Rồi Ngài mới chỉ, bây giờ đây là con đường đó, đây là con đường đi nước bạn. Con đường đi nước bạn. Rồi tâm sở đó ở trong hành vận, chữ hành vận này nói tắt, nhớ thuộc cái đó thôi. Cái mà không cần bỏ qua, cái xấu không cần, nhớ cái tốt thôi. Nhớ cái tốt của ta thì nhớ cái tốt có 8 cái: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm. Cố gắng học thuộc này mà thì chỉ có thể, còn không thuộc biết chánh niệm thôi. Vậy là biết chánh niệm đâu rồi, tâm và chánh niệm, tâm chánh niệm. Khi mà chánh niệm đi chung tự nhiên làm việc, thần ký đi chung làm việc hay đi chung tâm thức. Đó là hành vận này vậy, tập thọ tưởng hành thức. Rồi bằng chánh niệm là đã có gì, cái này là sơ thôi, một cái con người của mình. Nếu nói nhỏ, con người nói nhỏ hoa hài, thân tâm, vì biết hai cái đó thôi. Thân tâm, nói nhỏ, người đó tâm tốt, tâm xấu, biết bấy nhiêu đâu rồi. Người, đây này, người đó tâm tốt, là cái đất nước là gió thôi, tạm, hòa tốt. Nếu mà nói mà tâm tốt làm sao thấy thấy cái điều mà không có thân, tâm tốt nói tổng quan, nói người thì người ta mới hành dung cái người đó là tại sao, cái người đó mang cái nghiệp thì người đó xấu, quyền mang nghiệp và kiếp trước khiến cho tâm người đó ở trong cái đó nó sâu à, tạo sâu nghiệp như vậy này. Thì à, bây giờ khi con người chia ra làm hai thân tâm, thân tâm rồi không hiểu như thế nào thân tâm rồi tại thân là tâm lúc hết bài danh sách rồi trong tâm á nó có năm thần tử thọ tưởng hành thức ở trong tâm. Thầy trong lúc đó Đức Phật mới mô tả ra thầy trong tâm nó trong thân nó có một thôi, thì trong tâm nó có bốn trọng thọ tưởng hành thức, đó mới nói thêm bốn cái đi cộng lại tới năm cái rồi. Hồi nãy nó có người thân tâm, thằng ta tốt thằng ta xấu là hai cái đấy. Bây giờ nói không hiểu, không hiểu như thế nào thì Đức Phật mới mô tả giải thích ra có người biết làm năm như thế nào sắc thọ tưởng hành thức. Bởi sắc là sự nói sắc với người này, thọ tưởng hành thức gộp lại giờ là làm năm rồi không hiểu nữa. Đức Phật không hiểu con không hiểu như thế nào là sắc, rồi như thế nào là thọ, như thế nào là tưởng hành thức. Như Đức Phật này muốn mô tả thêm, giải thích thêm 12 cái như thế nào gọi là sắc, như thế nào là thọ, như thế nào là tưởng. Thì Đức Phật nói vậy, nói rộng ra 12 cái. Thì con người này là sau khi cái thân này nó trổ ra mắt tai mũi lưỡi, rồi cái tâm này nó sống ở trong thân, nó sống ở trong mắt, ở trong tai, ở trong mũi, ở trong lưỡi, ở trong tâm. Đó Đức Phật nó rộng ra như vậy. Cái tưởng như này, nó tưởng khi mà nó ở đây nó ra mắt rồi đó, ta mới chỉ cái này là ly, cái này là tất, để nó tưởng. Đó Đức Phật mới nói ra tới 12 rồi. Mắt thì thấy màu sắc, tai thì nghe âm thanh, mùi thì biết mùi, thành ra tốt sắc tốt xấu ở trong màu sắc, hay dở ở trong âm thanh. Đức Phật này mô tả ra tới 12 cái. Đó rồi thối thơm ở trong mũi, ngọt chua ở trong lưỡi, cứng mềm nóng lạnh ở trong thân. Đức Phật giải thêm không rõ nữa, Đức Phật lại tới 18 cái sướng. Rồi không rõ, Đức Phật có 12 nha, 12 cái căn. Cứ ra như này. Vậy bây giờ nếu bị học, bây giờ mấy cái việc mà học chữ mà thì nó thôi cố gắng biết hai thôi, thân tâm. Hai cái con người thì con người là thân tâm. Chưa biết là đừng có đọc tự điển không, mới vô cho nó học nguyên âm phân rồi. A học A tròn kéo ra A vậy đó, rồi kế là chữ B, A B này. A đó là rồi học hết 33 gì đó, tiếng Nga Pali 33, 8 nguyên âm, 33 phụ âm, càng tiếng Mỹ A B C D, A B C D F G H vân vân vậy. Thì trong đó nó một tua có nguyên âm cả phụ âm. Bây giờ hai chữ được A B, thì ôm B B đấy, A B đấy, trong đó nó có nguyên âm cả phụ âm. A đó là nguyên âm, B là phụ âm. Thì hai cái đó trong chữ mà mình đọc đó hai cái. Mà nếu nguyên âm ở đây á, A ở đây á, rồi phụ âm ở đây xa đó, đứa nhỏ không? A B đó. A B C D này. Nó cũng không hiểu bây giờ bắt á. Cho nên A này, rồi A này để ngoài này nè. Nhưng biết là A là gì, nhớ chưa? A B nhớ là gì? A B nè. Rồi người cha mẹ nó này mày để là nè, B trước này, A sau. Hỏi cái này cái chữ gì, hồi nãy A vậy, B trước, còn cái này cái chữ nó nói B, còn cái A, rồi biết là A B, rồi mới viết cần lại này. Như vậy A với B với A là ba, đọc đi, B A là ba, B A ba biết nó không biết, ta này ta cha mày đó ba vậy đó, vậy đó là hai cái có cái nguyên âm có phụ âm mới gọi là ba được. Rồi mới viết chữ khác, A thuộc rồi, viết một chữ M nó thuộc rồi, rồi đã lộn nữa, lấy M để trước, A thì sao, để lên cái chữ gì đó là chữ đó M A, M A, rồi kéo lại nữa M A ma, sang là má. Mày biết không? Má mày đó. Như vậy khi nguyên âm ở xa không có nghĩa. Khi mà ở đây trở lên thành một cái nghĩa, thì chỗ này mới là con trai như đối thế trên nghe mẹ nữa, bắt đầu cho nó biết học á, học cái ơn nghĩa đạo làm người đó. Con trai như đối thế trên nghe mẹ như nước trong nguồn chạy ra, nó đâu có biết gì đâu, nhưng có nghĩa trong đó rồi. Sau khi nó hiểu, nó hiểu đó. Như vậy con người của mình, nếu thân ở đây tâm ở chỗ khác hết nghĩa rồi, mình sống có 50% thôi à, vì vậy thôi, không có nghĩa. Nghĩa là sống chứ 50%, sống mà 50%, nghĩa là buồn 50%, lo 50%, rồi chạy lại đây chút thôi. Buồn 50%, lo chạy lại chút thôi. Để như có nhà cất đó, chạy đi làm overtime, chạy, rồi chạy lên ngủ thôi. Ngủ đâu có biết gì nữa, rồi thức dậy đi nữa. Vậy thôi chứ mình đâu có hưởng được cái gì đâu. Nhà rất là tốt, xe rất là tốt, mà nó lại để không giống như, sống như giống như máy móc à. Rầm rầm rầm, tâm ở đâu, chủ ở đâu, máy chạy chạy. Đức Phật dạy cho mình sống thật là sống. Đó, vậy đó. Sống hàng ngày, muốn plan gì plan, nhưng mà sống hàng ngày. Cho nên sống hàng ngày, đây là đời sống của mình, Đức Phật. Đời sống của mình sống hàng ngày, hàng giờ, bây giờ rất ngắn là gì, mà thật là sống. Nhưng vì đã quên là chết rồi. Đã quên sự hay nhớ cái đó. Thương nhau đặt điều kiện. Để có quên thôi, cái đó là đặc điều kiện với nhau hết. Có người gạt, có một câu đặc biệt là tại sao tôi gạt mấy người, mấy cô được. Tôi nói, khi ở trên thế gian nó có hai mặt trời, tâm tôi mới đổi rồi, cô nó tính tưởng làm sao có hai mặt trời được. Cậu ấy là gạt. Cậu ấy là gạt. Sứ hỏi vậy tại sao mày giỏi mày tư kênh nói gạt, gạt sao? Tôi nói nó khi mà có hai mặt trời, tâm tôi mới thay đổi như thế. Thì ta nói thì nó tin tưởng rồi. Nhưng coi tâm của mình, coi tâm của mình đâu phải là mặt trời. Đó. Hỏi vậy. Mới vừa nói rồi là bỏ nhau rồi. Vậy là mấy vừa nói rồi bỏ nhau rồi. Quên nhau rồi, không phải bỏ. Quên. Mà nói không quên, chưa nói không bỏ, không quên thôi. Nè, mà quý vị thấy, khi mà thương thật không quên, lạ lùng mà. À, cho nên người mà không ngủ được đó, à, cả ba, đã đạt đề. Nhưng mà đề như vừa quý vị, nói hơi đề, mình đã tìm ăn vui hạnh phúc. Mày không ngủ được, ông vua không ngủ được, ông lo đất nước. À, một người tu như vậy ít hơn, ít ngủ được, cố gắng tu, cứ tỉnh. Tỉnh, làm cho tỉnh, làm sao yên ngủ được. Nó ít nhất bị gió vua tỉnh. Nó mấy đó là mới không suy nghĩ. Mấy cái đó là mấy bớt không suy nghĩ được. Mấy cái đó bằng không suy nghĩ ở chuyện ngoài nhiều lắm. Thì bây giờ quý vị mới tập vấn đề mà không suy nghĩ. Để mà tình thương. Nào. Mà tình thương thật là thương. Khi mà thương thật là làm cái gì nó cũng nhớ. Nhớ đối tượng đó. Chắc cái gì cũng vậy chứ. Khi còn trẻ bà có gì cũng như, thương con gì đừng nói gì tình yếu. Con gì mà khi thương, đi đâu còn nhớ nó. Có cái này, nuốt không được, vậy ha. Nhớ cho nó, làm sao nuốt được, nhớ con mà. Làm sao nuốt được, nó cột, nó bó cổ mình, cột tay. Cái tiền cũng không dám xài nữa, như vậy đó, để cho con. Nó có thương, rồi cứ nhớ nó, nhớ nó, thì cái lòng thương. Nhưng mà thương thật, khi đương thương trong phạm thương. Mới thương cá nhân của con mình thôi. Con thác khóc kệ đó. Con ta đâu phải có của mình để mình mới thương. Mà Đức Phật không phải vậy đó. À, thương hả? Mất gì muốn được lòng thương đó. À, thương ít. Nó là không phải thương ích kỷ gì đó. À, ích kỷ lắm. Thương cha, thương mẹ, thương vợ. Thương hết không còn gì mới là thương đẹp chứ. Bây giờ chỉ thương, chỉ chồng tôi thương chồng người khác nữa. Được, đúng rồi, Đức Phật giải. Để cho ngoại tình. Đúng rồi. Đó là một phép trước á. Thành ra Đức Phật mới dạy cho thương nữa. Rồi kiếm đó thương. Chứ không phải là thương. Bây giờ thương vợ tôi, thương người khác. Ôi, người đó thương thật. Người đó thương thật á. Rồi, hết kèm như chồng mình nó thương thật. Thương mình sao? Thương người đó cũng vậy. Đó là thương tâm linh. À, rồi đó. thơm thơm lắm vậy đó. Ôi, cái đó là thương vi diệu lắm. Cái gì lại học thêm thương đó thôi. Còn thương thiện thì khăn nói thì thật đúng, đủ rồi, đủ lòng thêm rồi. Nên là, nhưng mà nếu không được như ý bỏ à. Người ta không thương lại bỏ, mua bán. Anh thương em mới thương lại, anh không thương, mua bán. Còn Đức Phật không có bán à. Đức Phật cho. Thì cái đây nói về cái chánh niệm, rồi tới chánh niệm quan sát phòng xem bùng dạ cái gì đó Phật quan sát chánh niệm á, chánh niệm mà cứ nhớ cứ như vậy đó. Một cái sư nói đừng có sư hỏi 50 Phật rồi hỏi quá nhiều, nhưng mà xuống mức thử coi ở đây có Phật tử nhiều, sư cũng hỏi có thiền sinh mới, thiền sinh cũ. Bây giờ sư hỏi cũng câu hỏi thôi là liên quan của gì? Diệt ngũ quẩn đang diệt thôi, nó sâu lắm câu này, nhưng của gì thế sẽ tới quan sát phòng xẹp ở cùng. Chánh niệm là quan sát phòng xẹp nhất. Khi mà quy theo dõi phòng xẹp là quán rồi, quán sát, quán đây mà thấy quán, quý vị hiểu cái chữ quán không? Quán là thấy, đó là chữ thường thấy, thấy phòng xẹp, thấy phòng, mấy chữ quán cho thấy rõ thiệt. Vì đôi khi sư viên hồi vì thấy phòng xẹp cái chữ quán của người thấy, thấy phòng xẹp không? Đó, cái chữ quán vì liên quan với từ Hán quán phòng xẹp. Chánh niệm và bằng chánh niệm quan sát. Chánh niệm là một cái ghi nhận thôi. Viết cái này đây. Phòng chánh niệm đây. Sư đang nói này. Khẩu nghiệp. Để ví dụ, vì khởi niệm thầm nè. Nhưng mà phòng đó là sư niệm ra tiếng. Còn niệm thầm, đây, đại tâm, phòng bắt đầu, niệm thầm, vì mới đi học, còn người ta quen đó, người ta không niệm thầm nữa, tại sao? Chánh niệm, ta niệm như vậy đó, niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, đó là niệm Phật. Nhiều vị niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca, niệm Nam Mô Phật, niệm Phật Thích Ca, đó là niệm. Bây giờ sư nói niệm thân phòng xẹp niệm này, thay vì niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca niệm trước rồi, niệm Phật niệm Pháp vì tam quy, tôi quy Phật quy Pháp quy Tăng, thứ tam quy này tôi không cho mất. Nhưng mà làm sao vì nhớ Đức Phật một 24 tiếng đồng hồ không? Đức Phật mới cho quy Pháp. Quy Pháp là gì? Thân tâm là Pháp, phải nhớ cái này chỉ nhiều, thì nhớ cái này nhiều thì chỉ nhiều là nhớ Phật. Vậy đó, lời dạy của ta dạy phải nhớ, đi học phải nhớ chữ, đừng nhớ ta, nhưng mà nhớ chữ nghĩa học đó, nhớ cái đó là thương ta, nhớ ta. Đức Phật một người siêu giống như cha mẹ, mày đi trường mày cứ học được rồi ngồi nhớ ta, mà nhớ chữ nghĩa trong đó, đó là Đức Phật dạy. Nếu mà chúng ta ngồi ơi nó mô bộ sẽ không có hiệu lực, 50 năm vô dần vô tốt, người đó có hiếu tốt, tốt một khía cạnh thôi, chưa phù phép. Vậy đó, nó không có đời, nó chỉ biết cha mẹ đó thôi, còn phải đối chú bác, thầy cũng thương ta, và cũng thương bác, thương ông ta bà nhiều nữa. Vậy chỉ thương ta thôi, Đức Phật muốn thương hết, ông bà, cha mẹ của bác hết. Vậy phải hiểu, hiểu được tâm của mình. Cái điều, như vậy, Phật phải niệm trước, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, rồi nhập Pháp. Mà khi hiểu Pháp này, ai tăng chính là mình rồi tăng. Này, đấy là sư mặc y cạo đầu là tăng chế định, lấy y này ra không còn tăng nữa. Còn ai mà thấy được giáo pháp của Đức Phật, không bỏ Phật, người đó là tăng. Vậy đó, không theo tôn giáo khác, chết là chết. Tôi không theo chết, người đó là Phật, người đó là tăng, đệ tử, cũng như người lính, trung thành giữa đất nước. Tôi chết lại tới, tôi không bỏ nước tôi, không bỏ cờ của tôi. Người đó là người yêu nước. Vậy đó, tôi dám chết, người đó mới gọi là yêu nước. Vậy đó. Vì mình phải hiểu như mới được, bằng không mình không hiểu chỉ một khía cạnh thôi. Không thể mình cứ ngồi sáng số mình cứ chào cờ đó vậy thôi. Mình phải làm việc để bảo trì cái cờ đó. Làm việc này đó chính là giữ cái cờ đó. Vậy đó. Vậy mình muốn giữ được Phật ở trung tâm của mình, phải giữ cái này đó. Bảo vệ đời sống của mình, để bảo vệ đất nước. Mình chết là có gì nữa, bảo vệ cái này perfect. Rồi bảo vệ tổng thống, mình chết tổng thống chết rồi. Vậy đó. Tổng thống cần mình nhớ, giờ mình chết ai nhớ? Mình phải cần phải sống. Rồi. Mình nhớ tổng thống chính là dân của tổng thống. Mình nhớ mình chính là vậy đó thôi. Vậy là quán đó là cái con pháp định mình. Như vậy quý vị thì quán là hiểu như vậy, chánh niệm thôi. Không mà sẽ tại chánh niệm, quán là thấy á, quán sát là thấy á, chỉ quán thấy á. Thấy tâm tôi không phóng, thấy tâm tôi phóng đó quán. Niệm thôi, niệm là phòng sạc á, niệm, một chữ niệm. Mà khi niệm có cái chữ quán á, quán sát, nghĩa giống nhau. Nhưng mà cái này để đi chung như nhau, khi mình niệm tự nhiên phát ra trí tuệ. Nó đặc biệt như vậy, khi mình niệm là phát ra trí tuệ. Vì sao hậu chánh niệm, khi mà tâm mình có chánh niệm, có trí tuệ, một người thư ký ghi kỹ, ông tổng thống, ông thấy trở lại, ông hiểu biết. Như vậy đó, như vậy chỉ nhắc phòng mà sẽ cái tâm nó tỉnh lại nó hiểu biết. Như vậy là hiểu biết là quán rồi, thấy rõ rồi, có nghĩa như vậy. Vậy thì cái chữ quán là niệm quán là cái nghĩa giống nhau, chánh niệm quán sát, cái nghĩa giống nhau. Trong chánh niệm quán sát là bị thấy rõ, thấy rõ trong lúc hàng ngày, bây giờ đó. Quý vị niệm, cứ nói niệm bổng phòng này. Quý vị thấy mắt thì nhắm, nhưng thấy bổng phòng này, bổng sẹp, mắt thì nhắm, thấy, biết là thấy, biết thấy, đồng nghĩa nhau, biết thấy. Ví dụ, cái thô, quý vị nhắm mắt á, giờ, tôi muốn giơ tay, mắt nhắm mắt, giờ, dở nó đó là chánh niệm á, dở thấy không? Rồi quý vị biết này, niệm không à, nhưng quý vị biết à, liên quan niệm nó dở niệm chỉ là máy móc để ghi nhận ra thôi, nó là tâm sở, cũng như satellite thôi, bỏ gì à, bỏ cái địa chỉ rồi bắt đầu chạy, nó chỉ đường đây, rồi người lái nó biết. Mà cái này nó đi chung nhau, thấy ta lái đi chung này, cái tâm sở niệm này đi chung với cái tâm vượt người đang lái vậy nè. Thì cái quan sát như vậy, cũng như sự vậy đó, niệm thôi. Nhưng mà biết như sao, biết không biết thì tôi thấy nhẹ, tôi biết nhẹ là cái quán nhẹ, tôi để thư giãn đi. Muốn để xuống, buông, để xuống, tôi cảm thấy nó nặng. Vì tôi muốn, tự nhiên cảm thấy nặng nó xuống. Đây là gọi là biết, quan sát. Nặng nhẹ, cái tay mà làm sao nặng nhẹ trong tay, phải không? Cái này là tên tay không có nặng nhẹ, tay mà. Hôm qua tay, bữa nay tay hình dáng của tay. Nhưng mà biết nặng nhẹ đầy, quán. Nặng là gì? Nặng đất kia nước. Nhẹ đi, nhẹ gió, đây là quán, hiểu biết thêm. Trong thân này, nó có tứ đại, có nóng, có nặng, cái nhẹ. Vậy đó, rồi cái này nó biết cảm giác. Thân thức biết cảm giác luôn, tâm thức. Bây giờ tâm nó ở năm chỗ. Tâm nó ở trong tâm, nó biết. Rồi tâm ở trong tay biết nặng nhẹ. Mắt không thấy, mở mắt là thấy được. Nó nhanh lắm, tâm nó làm việc. Nhanh hơn electric trong 17 lần. Vậy đó nhanh giữa đó, cái sắc pháp nó thay đổi, nó nhờ nhân thứ 17 cho là cho tâm. Vậy quý vị, đó là thì chữ quán ấy, thì quán niệm đó ha, quán tâm. Phòng xẹp ở bụng. À, nhớ vậy, nếu mà biết phòng xẹp, cố gắng thép từ đầu tới cuối. Khi cái chữ cẩn thận, ấy, cẩn thận, ấy, đi cẩn thận, vậy đi từ cẩn thận, mày đi học phải cẩn thận. Vậy từ nhà tới trường nó phải là cẩn thận luôn à. Không phải khẳng tỉnh ở đây ngã ba đó thôi. Phải cẩn thận, vì đi theo đường con ta móc tối giật đánh. Cẩn thận, cái chữ cẩn luôn luôn. À, cái tiếng Anh về đấy đó. Như vậy, quý vị nhớ một cái phòng này không hời hợt. Phòng từ đầu tới cuối. Xẹp từ đầu tới cuối mới hết lòng. Hết lòng là vậy đó. Không phải phòng xẹp thật hợp. Thuộc lòng, phòng xẹp phòng xuống hợp phải vậy. Phải đi chung với đây. Vậy là, cái này là tâm sở. Máy móc thì được. Máy móc nó còn nói đúng là đừng nói chi con người. Mà con người đôi khi mà khác hơn máy móc nó sách rồi nó có gì thấy. Máy móc nó làm, nó chỉ. Thì chánh niệm như vậy khi nó working. Vậy quý vị nhớ cái niệm, niệm này. Rồi cái quán liên quan với cái hiểu biết. Rồi bằng kinh hành như thế nào? Cái chữ kinh hành này không có dùng ở ngoài đời nữa. Quý vị không nghe kinh hành. Nhưng mà trong đạo ta dùng kinh hành. Đi tới đi lui gọi là kinh hành. Nè, đi tới đi lui. Nó gọi là kinh hành. Không có chỗ nhiều. Ta dùng chữ kinh hành. Ở tiếng Pali gọi là Chakramati. Đi tới đi có chánh niệm. Ta gọi người đi kinh hành. Nè, ngồi có chánh niệm. Gọi là ngồi thiền. Đi có chánh niệm gọi là đi thiền. Nhưng mà chữ đi kêu đi kinh hành nha, đi tới đi lui, gọi là đi kinh hành. Đi kinh hành như thế nào? Quý niệm thôi. À, mặt bước ở đây, bước tới đây, mặt bước tới đó là đi kinh hành. Như vậy, chân này bước, cái tâm ở trong bàn chân, chú tâm. Ngồi thiền, ngồi, tâm ở cái bụng. Giờ đi kinh hành, không để tâm ở cái bụng, chỉ ngồi thôi. Ngồi để tâm đi bụng, đứng lâu để tâm đi bụng, nằm để tâm đi bụng. Nhớ, ba. Ngồi, đứng lâu như thế nào? Đứng đợi xe. Có làm gì đâu, tâm đi bề bề. Đứng thì, mắt thì mở, tâm để đây. Mở thấy hơn. Để phòng xe. Nà, hơi thở. Nà, hoặc nằm, chưa ngủ. Để như thế này. Tập, cố gắng tập. Một hơi thở cũng được. À, muốn ngủ, mà thường muốn ngủ rồi. Ngủ trong thiền này mày, chú tâm này hơi thở. Vậy là, như vậy hơi thở, theo được ba quan nghi. Quan nghi đứng yên, quan nghi ngồi yên, quan nghi nằm yên, mới dùng nơi này. À. Còn đi, đi cái nào? Đi phải tâm ở đây chứ. À. Cái chữ đi là gì? Chân mình đi. Đi. Như đi là phải tới à. Nào, đi tới. Thì đúng lúc đó tâm à. Thân tâm phải đi chung với nhau. Đó là thiền sư nói đấy. Con người hay thân tâm. Đi thì tâm phải biết ở trong đi. Biết là gì? Niệm. Niệm mặt bước trái bước đó. Như vậy tâm ở đâu bằng chị. Biết là cái hai biết đó. Biết chuyển động, biết nặng, biết nhẹ. Mặt bước à. Trái biết à. Mặt bước tập như vậy. Mặt bước. Mình có hai chân thôi. Mặt bước trái, để tâm nhớ mặt à, bước à, trái bước à, mặt bước à, cái đó là dấu hiệu của nó thôi. Mặt trái, mặt bước, trái bước, mặt bước, trái bước. Khi mà niệm như vậy, tâm không có cơ hội đi đâu hết. Mới gọi Đức Phật dạy cho mình sống trong hiện tại. Mình sống ở trong sự đi không được, con đường đi. Mà đi này sao? Không, tôi không phải đi làm việc gì, đi là tôi đi niết bàn, đầy khác à. Tôi lên xe, tôi đi chỗ này, đi chỗ kia, mà chuyển chút là đi Nhật Bản, vừa đi đó vừa đi Nhật Bản. Ý nói là nếu có chuyện gì xảy ra, tôi theo nghiệp báo của tôi, đưa tôi đi cõi trời, đi cõi trời thầm thiên, đi Nhật Bản. Gió này nè, vậy đó, vì gió nhẹ đụng, tâm rất là nhanh. Accident cái chết liền, đi điện, vì tâm ở trong cái động tác của mình, đứa thương nhẹ là cái đó là nghiệp á, nghiệp nó đưa tay. Vậy trong đi này, đi này đi đi là đi đang tâm tịnh, không tham không sân si, chết thức là không tham sân si rồi đi ra đường, mà trong đấy đang theo dõi gió, đang theo dõi gió, nó tâm nhanh lắm, nguyên tử nổ điều nào nó tâm nó làm việc rồi đó, trong khi nổ trước khi chết nó làm việc rồi đó, tại sao sợ sợ nó tâm làm việc rồi đó, à, hoặc là có quan trái vừa thấy mấy bánh cứ là tao sẽ trả thù mày, hay chết là trả thù, làm việc trước rồi đó, chết rồi được trả thù cổ quan trái được, giữ cái tâm tâm không nói chuyện cái tâm được, giữ giờ mình mới tập đi biết thi, nhiều việc tham sân si trong đời sống hàng ngày của mình. Đức Phật đâu cấm mình uống nước mà uống được là tham. À, thằng đó tham quá, để gì cũng lấy, để gì cũng lấy. Thầy cứ không tham, rồi để đó nước đây cho tôi xin uống. Mình lấy uống đi, rồi người ta thương, người ta kính, người ta tốt, lại phép muốn cái gì cũng lấy. Mình không tham nó có lợi như vậy đó. Mà không tham không phải là mày phải tham, mày phải tránh đó, không phải. Phải làm việc mà không tham. Nó lợi như thế. Cũng như là chủ ăn cơm, người làm việc ăn cháo. Rồi phải biết vậy, chủ cho cơm, nhưng mà chủ có cơm cho mày ăn cháo rồi cũng sống vậy. Vậy đó, nghe không có tham, phải chia như vậy. Thì cái này là quan trọng vấn đề đi cũng vậy. Nhưng mà đi không được định như ngồi. Đi là hơi động chút. Nhưng mà vẫn thấy được hình bóng. Yên lặng quý vị thấy bóng rất là rõ. Mà đi thấy, nhưng mà không bằng ngồi. Cũng như nước ấy, nước có chuyển động, vì thấy bóng, nhưng mà nhớ vậy là dạng thấy bóng rồi, nhưng mà đi yên chút là thấy rõ được, bắt đầu đi trong đi thật à, không mà định thật à, yên vậy đó. Mấy người đã chết á thì cho thiên thấy ma thiên xác đem đi, họ để ly nước ở trên hòm, làm sao khiêng nước được có động, họ cẩn thận lắm trong lúc đó khiêng đi mà nước không động à, không chịu đổ á, để mà linh hồn được yên mà đi, họ muốn coi. Đó. Ôi, cái khoa học phải tập dữ dội lắm. Nè, khoa học nó liên quan đến đời gì? Như vậy cái đi là một cái hai thứ nhẹ. Thứ nhất là cái ngồi, thứ hai là đi thiền. Nè, thứ ba là làm việc thiền. Vì muốn làm việc thì vì đi rồi, à, vì biết tôi làm việc, tôi mong làm ở đây, muốn uống làm cái này vì đâu có ai cấm gì hết. Nhưng mà làm việc, à. Múc nước tôi làm việc nấu cơm cho làm biết làm cái đó biết làm cái đó thiền, nhớ thiền trong lúc ngồi, thiền trong lúc đi, thiền trong lúc làm việc vậy đó, đó rồi cái đó tiến trình thứ hai, tiến trình vô thường, khổ đau vô ngã, thôi thì giải thích rộng lắm, thôi bao nhiêu đủ rồi, hãy đủ cho quý vị ngày hôm nay, mà cái câu này tối sư sẽ giải thích thu liên quan với bài pháp tối nay. Cái này là vô thường, tiến trình vô thường của nó cũng là khó hiểu. Mà quý vị có rồi, quý vị có hết rồi, mà quý vị không hiểu. Nghĩa là như thế nào gọi là không hiểu? Quý vị có tiền cũng như là quý vị không hiểu, chưa biết sử dụng. Vậy mà có hết rồi, sư chỉ thiệt. Vậy cho quý vị thấy đó là đó. Tối nay sư thầy chỉ thiệt. Rồi mấy khi cái này liên quan bài hỏi gì? Một người hành giả biết nhiều mới hỏi. Mà đôi khi sư giải thích cái gì nó quá số, vậy là quá số. Cũng như sư quân bình giữa định và quán nó sâu nữa, quý đang ngồi đã có định có quán rồi, nhưng cái này nó đi sâu nữa, mới chỉ cho biết chỗ này chút thôi, này là sao. Rồi cái đó là quán pháp, từ quân bình giữa định và quán như thế nào, có cần học lý thuyết ví dụ pháp không? Ta như thế, cái này tôi sẽ giải thích thêm. Đã khó như vậy cần học lý thuyết không? Vì đang học lý thuyết này, nhưng mà Abhidhamma đó, đi A Tỳ Đàm đó, ví dụ pháp không? Vì nhiều lắm một cái môn học tâm lý học, còn cái này vì học practical thôi. Làm sao vì đi lái xe thì còn vì đi mở máy xe cái này hỏi cần lái xe đủ rồi, đây là 10 ngày thôi, nếu vì bắt cái này học hết rồi, học lý thuyết hết lái xe, bây giờ vì cái lái xe đi, cũng như người nhà không có học chữ nấu cơm, đem gạo lại đem nước lại, cái lý thuyết đó là học rồi, cái đó là nước, cái đây là cơm, cái đây là lửa, nấu nấu thành cục. Cái lý thuyết không à, học rồi không làm được, mà ra lại người đi nấu cơm, đi nấu cơm đứa không có học nấu được, mà học rồi bao nhiêu gạo bao nhiêu nước học thuộc rồi nấu được không bao giờ được. Bác sĩ vậy đó, à, mỗi môn đi học rồi vô nhà thương bỏ lý thuyết một bên, giải phẫu người ta không phải nhớ, phải quen một tiếng đồng hồ hai tiếng phải làm, không có lý thuyết. Cái này không phải là lý thuyết, mà cái học này nó ra lý thuyết là như vậy này. Vậy thì xin quý vị quan hỷ sư sĩ giải thích thiệt. Các vị học thử.